Chương 1422, một bên doanh. Man yêu bộ tộc vì tranh đoạt cây nhân đầu quả vị trí tốt nhất đánh lên Chu Phàm sắc mặt có chút biến hóa. Trương Lý Huynh còn nói chúng ta đại đô hộ phủ không nên bỏ lỡ dạng này thịnh yến, nếu như đại đô hộ phủ không nguyện ý gia nhập đi, vậy hắn hy vọng lấy cá nhân thân phận đến gia nhập lần này tranh đoạt bên trong. Đỗ Nê mặt lộ bất đắc dĩ nói. Cái này Trương Lý Tiểu Hồ Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, vậy các ngươi như thế nào xem cây nhân đầu quả dù sao mọc tại băng vực bên trong, nếu như chúng ta QNZ gia nhập tranh đoạt bên trong, khẳng định sẽ cùng Man Yêu bộ tộc phát sinh không thể tránh khỏi tranh đấu. Cái này sẽ ảnh hưởng chúng ta huyết tự thể ước so tài đại kế, chúng ta không nên tham dự việc này bên trong, tốt nhất đem Trương Lý Huynh QNZ gọi về. Đô Nê sắc mặt nghiêm túc nói, đây chính là nhân đầu quả, cứ như vậy từ bỏ rồi. Hùng Phi Tú mở to hai mắt nhìn No Y, trước đó bọn hắn thế nhưng là thảo luận qua hướng Man Yêu bộ tộc đòi hỏi nhân đầu quả với tư cách huyết tự thể ước so tài phần thưởng, vì lẽ đó đều rõ ràng nhân đầu quả giá trị. Cùng cây nhân đầu quả so sánh, tự nhiên là giải quyết Man Yêu băng vực vấn đề quan trọng hơn. Đỗ Nê cao mày nói, chúng ta QNZ không có khả năng được đến toàn bộ nhân đầu quả, vì lẽ đó tổn thất cũng không lớn. Ta QNZ tán thành Đỗ Huynh nói. Ôn Hiểu mở miệng nói. Những người còn lại ngược lại là không có thế nào mở miệng. Chu Phàm nhìn về phía Tiền Phi Phi nói, ngươi cảm thấy chúng ta gia nhập đối nhân đầu quả tranh đoạt bên trong sẽ ảnh hưởng huyết tự thể ước so tài sao? Tiền Phi Phi là tại tòa hiểu rõ nhất Man Yêu bộ tộc người, hắn vốn là ngay tại suy tư việc này, thấy Chu Phàm hỏi thăm, hắn trầm ngâm một chút nói, ta cho rằng không có rất lớn ảnh hưởng. Man Yêu bộ tộc từ trước đến nay ham mê chiến đấu, tại băng vực đấu tranh nội bộ cướp tất cả có thể cướp đồ vật, đối bọn hắn đến nói, vốn chính là mười phần tầm thường sự tình. Chúng ta gia nhập, bọn hắn cũng sẽ không quá để ý. Chúng ta có thể cướp đến là bản lãnh của chúng ta, ai cũng không nói được cái gì, chúng ta trông mong nhìn xem, bọn hắn nói không chừng sẽ còn chế rêu chúng ta nhu nhược không dám tranh đoạt. Bất quá ta vợ nở con ở muốn khuyên đại nhân thận trọng, bởi vì chúng ta một khi gia nhập tranh đoạt, liền sẽ không thể tránh né bại lộ thực lực của chúng ta, cái này nói không chừng sẽ ảnh hưởng huyết tự thể ước so tài phương thức. Tiền Phi Phi lần này phân tích rất có đạo lý, Đô Nê cũng là khẽ vước cằm. Là hắn nghĩ đến không đủ kỹ càng. Chu Phàm suy tư, rất nhanh cười nói, bại lộ thực lực vấn đề không lớn, dù sao Man Yêu bộ tộc cùng chúng ta huyết tự thể ước so tài, sớm đã từ bỏ đấu võ ý nghĩ, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không thể từ bỏ cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Nhân đầu quả đối phụ chủng cảnh đến nói rất trọng yếu, nếu có đủ nhiều nhân đầu quả, liền có thể rất nhanh tốc độ để hoàn thành đối phụ chủng ẩn dưỡng đến tiến vào phụ chủng cảnh hậu kỳ. Vì lẽ đó Chu Phàm đương nhiên không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Đám người lại thương nghị một hồi, căn hệ trọng đại, Đỗ Nê cùng Dạ Lai Thiên Hương lưu lại xử lý Hắc Thủy Thành sự tình, Ôn Hiểu, Hùng Phi Tú, Chíu Thâm Thâm, Khỉ Ốm chính là theo Chu Phàm cùng nhau tiến đến. Bất quá rất nhanh Áo Công Công liền nhảy ra ngoài, nói hắn cũng muốn đi, trong mắt của hắn lộ ra vẻ tham lam, đây chính là nhân đầu quả, hắn đương nhiên không có khả năng để Chu Phàm một mình chiếm. Áo Công Công muốn đi, Chu Phàm QNZ ngăn không được hắn, chỉ có thể đáp ứng để hắn QNZ cùng đi. Một đám người trùng trùng điệp điệp liền xuất phát. Đám người thần tốc gấp rút lên đường, mấy ngày sau liền đến Mộc Hoa huyện cùng Man Yêu băng vực chỗ giao giới. Bọn hắn chỉ là ngước đầu nhìn lên, liền có thể nhìn thấy cái kia đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở Man Yêu băng vực to lớn băng làm cây cối. 300 trượng cao cây cối, thực tế quá chói mắt, băng tuyết địa vực. Thảm thực vật quá nhiều thấp bé, băng thụ trong rừng cây cối tối cao cũng bất quá là mấy chục trượng, 300 trượng cao cây cối cứ như vậy một gốc, chỉ cần không phải đứng được quá xa, đều có thể rõ ràng trông thấy. Bọn hắn không phải là chưa từng thấy qua cao như vờ ơ y cây cối, nhưng vấn đề là đây quả thật là trong vòng một đêm lớn lên sao? Hùng Phi Tú có chút mắt trợn tròn hỏi. Chí ít ta lần trước tới thời điểm, không có phát hiện nơi này có như thế một cái cây tồn tại. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nói, đều cẩn thận một chút, như thế dị thường cao lớn cây nhân đầu quả, cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì ghi chép. Theo điển tịch ghi chép, cây nhân đầu quả cao không quá một trượng, 500 năm kết một lần quả, mỗi lần kết quả không cao hơn 10 quả, hơn nữa trái cây thành thục bị hái sau khi đi, cây nhân đầu quả liền sẽ biến mất tại nguyên chỗ. Trong vòng một đêm, xuất hiện cao như vờ ơ y cây nhân đầu quả, vốn chính là một kiện không dô nở dê bình thường nở dê sự tình, dù cho nhân đầu quả lại mê người, nên có cẩn thận vẫn là muốn có. Ai biết ở trong đó có thể hay không tồn tại một phần khó có thể tưởng tượng nguy hiểm, những sự tình này liền tính Chu Phàm không nói, chứ Thâm Thâm bọn hắn cũng có thể dự đoán được đến. Tất cả mọi người hơi hơi gật đầu. Bọn hắn không có lập tức xâm nhập Man Yêu băng vực hướng cây kia cây nhân đầu quả phương hướng tiến lên, mà là dọc theo băng vực biên giới đi tới, bỏ ra một chút thời gian, mới rốt cục thấy được một cái nơi đóng quân. Cái này nơi đóng quân là tại phát hiện cây nhân đầu quả về sau, Trương Lý Tiểu Hồ mang người bố trí. Chu Phàm mang người đưa ra lệnh bài, tiến vào trong doanh địa, mới biết được Trương Lý Tiểu Hồ mang theo đại đô hộ phủ đám võ giả đi thăm dò xem cây nhân đầu quả tình huống bên kia, vẫn chưa về. Chu Phàm bọn hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy. Không đến bao lâu, Trương Lý Tiểu Hồ mới trở lại trong doanh địa, hắn một mặt cao hứng nói, các ngươi nếu là lại không đến, vậy ta liền không đợi các ngươi. Đám người cười hàn huyên vài câu, mới tiến vào nơi đóng quân lều vải bên trong, bắt đầu thương thảo chính sự. Trương Lý Tiểu Hồ nụ cười trên mặt chậm rãi thu liêm nói, Man Yêu băng vực những cái kia bộ tộc tới hơn phân nửa, còn lại quá yếu, mới không có tham dự, mấy ngày nay, mỗi ngày đều tại vi địa bàn tranh đấu đánh đầu rơi máu chảy, nhưng bây giờ cơ bản ổn định lại, bọn chúng chia cắt tất cả địa bàn. Các ngươi tới muộn, ta một người mang theo những võ giả này, không dám cùng bọn hắn lên xung đột quá lớn, vì lẽ đó hiện tại vị trí của chúng ta so sánh dựa vào sau. Những này Man Yêu có hay không cố ý nhằm vào các ngươi ôn hiểu hỏi? Thế thì không có. Trương Lý Tiểu Hồ lắc đầu nói, ta phát hiện những này Man Yêu bộ tộc trừ của mình bộ tộc khác trong mắt bọn hắn cùng chúng ta nhân tộc đều là giống nhau không thể tin. Cây nhân đầu quả tình huống đâu? Hùng Phi Tú hỏi. Hiện tại cây nhân đầu quả tầng bên trong khu vực bị ngũ đại Man Yêu bộ tộc chiếm cứ. Trương Lý Tiểu Hồ cười khổ nói, vị trí của chúng ta xa xôi. Ta lợi dụng nhìn xa khí cụ quan sát qua, nhưng thực tế là quá cao, có bông tuyết vân khí che lấp, căn bản khó mà thấy rõ to lớn quan lại dưới nhân đầu quả trưởng thành tình huống. Bất quá theo trước sớm leo đi lên nhìn qua một phần Man Yêu lộ ra, phía trên nhân đầu quả rất nhiều, thành thục trình độ QNZ đều không cùng, nhanh nhất thành thục một đám cũng chính là mấy ngày nay thời gian, chậm liền khó nói. Nói đến đây, Trương Lý Tiểu Hồ dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm túc nói. Viên này cây nhân đầu quả rất đặc biệt, phía trên kết trái cây mỗi ngày đều tại gia tốc trưởng thành, cùng trong điển tịch ghi lại 500 năm kết một lần trái cây có khác biệt rất lớn. Vậy cái này nhân đầu quả có thể hay không tồn tại cái gì đặc thù vấn đề, hoặc là cái này căn bản liền không phải có thế ăn nhân đầu quả, mà là một viên độc quả, sao Háo Công Công có chút lo lắng nói.